bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103, chương 103 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 19, phá xác thần minh, rời đi kia phiến ảm đạm xuống dưới sao trời. Hướng về phía trước bay tới, khó có thể tưởng tượng những cái đó xấu xí như mới sinh ra chim non. Cánh cư nhiên thật sự có thể chống đỡ chúng nó phi hành, oanh. Âm thanh mặt đất truyền đến động đất chấn động, hành tẩu trên mặt đất quỷ dân hoảng loạn mà chạy vội. Giống như tận thế giống nhau, phía trước an bình tường hòa bầu không khí không còn sót lại chút. Gì, thế giới này không gian là đảo sai, từ trong hoàng cung thông đạo. Có thể đi thông hoàng cung hạ thần mộ, hiện giờ đứng ở cung điện trên mặt đất. Cảm thụ được trên đỉnh đầu ầm ầm ầm chấn động, có một loại không gian đảo sai quỷ dị choáng váng. Cả Mơ Siêu à thần ngửa đầu, hướng lên trên xem, chỉ có thể thấy quỷ dân hối hả đỉnh đầu, đại địa. Ở vỡ ra một cái thật dài khe hở, cơ hồ đem toàn bộ âm thành chia làm hai nửa. Sau đó, một con mắt từ cái khe sau dò xét ra tới, hạ thần sắc mặt trắng nhợt. Buồn nôn cảm từ dạ dày bộ trực tiếp vọt tới yết hầu, hắn nhẹ nhàng phát ra một tiếng nôn khan, bạch. Lập tức đem hắn ấn đến trong lòng ngực, đừng nhìn, mọi người đỉnh đầu xỏ xuyên qua cả tòa âm thành. Cái khe sau, là một con mắt, một con có toàn bộ âm thành như vậy đại đôi mắt. Ngăm đen đôi mắt ảnh ngược ra phía trên treo ngược hoàng cung, hạ thần sắc mặt trắng bệch mà dựa vào. Bạch ngược, chóp mũi đều là bạch trên người hơi thở, thanh liệt sạch sẽ, mang theo một loại lệnh người an tâm huyết khí, chủ nhân nhanh như vậy liền có mang, tiểu bạch. Nhìn nôn khan hạ thần, cười khẽ, bạch thần sắc lạnh lùng, nếu không phải cố kỵ kia dưới nền đất đồ vật. Hắn tuyệt đối muốn giết tiểu bạch kia dưới nền đất đồ vật năm con nhòn nhọn móng vuốt bái trụ cái. Khe ra bên ngoài thăm, ầm vang, toàn bộ âm thành bị phiên quay xe tới, tràn ngập trong xương đen, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thân thể từ ngầm chui ra, đúng là ở kính mặt nhìn thấy quái vật. Chẳng qua này chân thật thân thể lớn đến khủng bố, hơn nữa xa không ngừng một con. Nó vươn móng vuốt chiều phía trên cung điện chộp tới, ngẩng đầu chỉ có thể thấy che trời giống nhau cự trưởng rơi xuống. Đồng thời nó trong miệng phát ra quỷ dị nói nhỏ, làm đầu người não chướng đau, bạch đái hạ thần hướng về phía trước nhảy vào long nhãn tuyền. Tiểu bạch quỷ khí nâng lên một chúng quỷ ảnh cùng tiến vào xoay quanh hướng về phía trước cột nước. Trung kia móng vuốt tuy rằng đại tốc độ lại một chút cũng không chậm. Nhanh chóng như điện, nháy mắt đem khổng lồ hoàng cung chảo đến dập nát, móng vuốt khe hở chung rớt ra tới một người. Đúng là Tiêu Linh, ngọa tào, nàng đôi mắt trừng lớn, phía trước thông đạo sụp xuống thời điểm nàng bị nhốt ở bên trong, cũng không ai kéo nàng một phen, còn không dễ dàng chờ nàng bò ra tới. Cung điện đã bị cái này quái vật một móng vuốt bóp nát, hiện tại phía dưới chính là quái vật mở ra. Miệng, bên trong rậm rạp đều là tinh mịn răng nanh, bên trong thực quản sâu thẳm như hắc động xoay tròn dòng nước xiết cuốn mấy người hướng về phía trước, nhảy vào long nhãn tuyển lạnh băng đến xương dòng nước chung, dầm dầm mơ siêu long nhãn tuyển chung. Hai cái thân ảnh phá thủy mà ra, là ôm hạ thần bạch. Hắn tóc đen ướt dầm dề mà rũ ở mặt sườn, đi xuống nước chảy trâu. Lộ ra lạnh băng sắc nhọn mặt mày, nhìn về phía trong lòng ngực hạ thần thần sắc liền ôn hòa xuống. Dưới, ấm áp theo hai người tương gián địa phương truyền lại, giúp hạ thần hong khô quần áo tóc tiểu bạch từ trong nước ra tới. Một mảnh quỷ khí căng ra, ngọn tóc cũng chưa dính ướt một chút, hẳn là đem chủ nhân giao cho ta, hắn vẻ mặt trào phúng hạ. Thần trắng bệch sắc mặt hoãn lại đây, đó là thứ gì? Lúc này bọn họ đứng ở long nhãn tuyền bên, nước suối thượng trời cao là kim bích huy hoàng hoàng cung. An an ổn ổn trầm tĩnh mà treo ở long sống trên vách núi đá. Lại sau này là long thành, đỉnh đầu là hôi mông không trung. Trắng bệch thái dương, hết thảy cùng ngầm đã bị phá hủy giống nhau như đúc. chỉ là không có kia không chỗ không ở màu xám sương mù, đó chính là thần minh a. Bảo bối chủ nhân, Tiểu Bạch cười khẽ, lúc này bọn họ dưới chân mặt đất cũng chấn động lên. Kia đồ vật muốn từ phía dưới ra tới. Bạch Vì Hạ thần hong khô quần áo. Buông ra hắn, ngươi mang chủ nhân ly xa một chút. Cái kia đồ vật ta tới xử lý, hắn ngữ khí tràn đầy không tình nguyện, nhưng nếu tiếp tục làm chủ. Nhân ngốc tại mặt đất sư ba khẳng định sẽ lan đến gần hắn. Chỉ có thể tạm thời đem chủ nhân giao cho cái kia chán ghét ra hỏa. Tiểu Bạch cười. Ôm quá hạ thần, hy vọng ngươi sớm một chút chết, hắn trào phúng mà nhìn Bạch, Bạch âm u mà quét hắn. Liếc mắt một cái, nhìn về phía hạ thần ánh mắt lại nhu hòa xuống dưới chủ nhân ngoan ngoãn. Bạch sẽ bảo hộ ngươi, Bạch là ngươi đao, ngươi ảnh, hắn nói. Xoát mà rút ra đao, quay người đi, bóng dáng thon gầy túc sát, lệnh người mặc danh tâm an, hạ thần nhất thời cương tại chỗ. Hắn có phải hay không không nên hoài nghi Bạch, Bạch đối hắn trung tâm không thể hoài nghi, cho tới nay, đều là Bạch người thủ hộ hắn, cảm động. Tiểu Bạch cười nhạo, hắn chỉ biết trang đáng thương, không đợi hạ thần nói cái gì. Khổng lồ quỷ khí liền nâng bọn họ dâng lên, Bạch đưa lưng về phía bọn họ. Sắc mặt âm trầm tràn đầy sát ý, giết chết đi tìm cơ hội đem hắn giết rớt. Làm chủ nhân tận mắt nhìn thấy ta đem hắn giết rớt. Cho hắn biết, ai mới là duy nhất cái kia. Hắn thấp giọng nói, khóe miệng gợi lên huyết tinh tàn nhẫn cười oanh. Đại địa vỡ ra, thật lớn quái vật bò ra. Vỡ vụn đại địa từ nó bên người lăn xuống. Ước chừng có ngàn trượng cao. Khổng lồ bóng ma đem cả tòa Long Sống Sơn bao trùm, siêu Bạch nắm đao. Đứng ở nó trước mặt tiểu như một cái cho bụi, quái vật đôi mắt tỏa định trên bầu trời hạ thần. Mở ra trong miệng chảy xuất khẩu thủy, xem làm sao. Nhà ta chủ nhân cũng là ngươi có thể xem. Bạch huy đao trước chảm, khóe miệng gợi lên, lộ ra một cái điên cuồng tố chất thần kinh cười, ánh đao sáng như tuyết. Bay ra đao mang trực tiếp đem khổng lồ quái vật mở ra miệng rộng bổ ra. Tanh hôi máu đen phun như mưa, quái vật tiếng rít một tiếng. Thật lớn trong mắt vặn vẹo, nhìn thẳng Bạch đem đôi mắt của ngươi. Trích rớt, Bạch nhếch miệng cười, trong mắt chiếu ra quái vật huy tới móng vuốt. Dưới chân dùng sức trực tiếp nhảy lên, cách kéo, mặt đất thoái ra mạng nhện giống nhau vết rách, mũi đao một chút lượng màu bạc thẳng đến quái vật đôi. Mát, mau đến mức tận cùng tốc độ chỉ để lại một cái mơ hồ bóng dáng. Thân đao hàn quang ở không trung vẽ ra một đạo đâm bị thương người mắt Bạch Ngân, phụt đao thứ như. Thịt thanh âm, tay không đao liền căn hoàn toàn đi vào quái vật trong mắt. Lại tà khủng bố sát khí ở trong mắt nội nổ tung. Tính cả quái vật đầu óc cùng rào toài, quái vật giãy giụa muốn đem hắn ném rớt. Tay không trình chảo trạng khấu tiến nó trong mắt. Mượn lực thượng bãi, nhảy đến nó đỉnh đầu, huy đao, suy, quái vật một khác chỉ cũng đôi mắt phun ra thác nước giống nhau đại cổ huyết lưu, trong đó một bộ. Phận rơi xuống mặt trắng thượng, một chương xinh đẹp lạnh nhạt mặt, lạnh băng lại lãnh khốc, trắng nõn trên mặt dính huyết, có loại kinh tâm động phách mỹ, sát khí từ phá vỡ đôi mắt rảo toái quái vật bên trong. Đèn nhánh sền sệt máu từ da vỡ ra miệng vết thương chung suối phun giống nhau phun ra. Bạn một tiếng kêu rên, thật lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất, Bạch đứng ở quái vật cự sơn giống nhau thân thể thượng. Cả người là huyết, hắn lắc lắc mũi đao, dính ở đao thượng huyết té rớt trên mặt đất nhưng mà còn không có kết thúc, càng nhiều quái vật phá. Vỡ đại địa chui ra tới, thân thể cao lớn kề tại cùng nhau. Số cũng không đếm được, Bạch hoành đao, ánh mắt là săn thú huyết tinh quang huy, huyết sắc ánh đao bay lên. Hoành bay ra, ánh đao quỹ đạo thượng quái vật sôi nổi bị chém eo, Bạch ánh mắt trầm tĩnh lại hưng phấn. Một bước bước ra nhảy lên, đao cùng quái vật lợi chảo va chạm ở bên nhau. Một khắc sườn, một cái quái vật vọt tới, Bạch ổn định đao, nhấc chân sườn đá. Cứ nhiên đem là hắn ngàn vạn lần đại quái vật đá đến bay tứ tung đi ra ngoài. Cốt cách đều vỡ thành một quán, hạ thần lần đầu tiên đối nhà mình ảnh vệ thực lực có một cái rõ ràng. Nhận thức, này căn bản không phải nhân loại, là khoác da người đại hình hung thú. Huyễn kỹ Tiểu Bạch cười lạnh, vốn dĩ có thể nhẹ nhàng nhiều giải quyết chiến đấu chính là bị Bạch đánh ra hoa. Căn bản chính là ở chủ nhân trước mặt khoe ra, giống hùng thú đối thư thú triển lãm cơ bắp. Hùng Khổng Tước xòe đuôi hấp dẫn Thư Khổng Tước giống nhau, ở Tiểu Bạch nhãn. Phù hoa đến cực điểm, hắn ôm Hạ Thần tay dùng sức, chủ nhân, xem ta là đủ rồi, hắn ở Hạ Thần bên tai nhẹ giọng nói. Đồng thời hắn giơ tay, trong tay đen nhánh quỷ khí kích động, nhắm ngay phía dưới quái vật làm một cái lôi kéo động tác, một cái màu xám nhạt hồn thể bị tư quái. Vật thân thể cao lớn chung lôi kéo ra, mất đi linh hồn quái vật cư nhiên còn có thể hành động. Chỉ là hành động trở nên hảo vô quy luật, hoàn toàn dựa vào thân thể bản năng hoạt động. Tiểu Bạch vẫy tay một cái. Cái kia linh thể liền rơi xuống trước mặt hắn, Hạ Thần thấy cái này linh thể rõ ràng là bình thường. Hình người, vẫn là cái bộ dạng tú mỹ nữ tử, quần áo hoa mỹ, búi tóc như mây, xương xám cấu thành linh thể không bình thường đến vặn vẹo. Ở nàng sau lưng cõng một quả thật lớn trứng, trứng xác trung vươn trong suốt xúc thi, từ cái gáy cắm vào nàng trong ốc nữ tử sắc mặt thống khổ vặn vẹo. Một bị kéo ly thể xác liền thống khổ mà quỳ trên mặt đất. Thất khiếu vươn tinh mịn xúc thi, nàng sắc mặt vặn vẹo mà quỳ trên mặt đất. Gian nan mà dương mắt, thấy nhìn chính mình Hạ Thần. Sắc mặt kịch biến, bệ hạ, thống khổ rên rỉ như là từ cổ họng khe hở chung bài trừ giống nhau. Nàng đồng tử phóng đại, trong ánh mắt là sợ hãi, khát khao. Vui sướng đan chéo quỷ dị cảm xúc, Hạ Thần từ nàng đồng tử thấy chính mình, mặt vô biểu tình mặt. Kim sắc dựng đồng, lạnh băng như động vật máu lạnh, hắn sợ hãi cả kinh. Cái kia căn bản không phải chính mình. Bệ hạ, nữ nhân kia thần trí hoảng hốt mà bắt đầu dập đầu. Đột nhiên nàng chú ý tới Hạ Thần bên cạnh người Tiểu Bạch. Nguyên bản hoảng loạn chiếm đa số mặt đột nhiên trở nên oán độc là ngươi. Là ngươi, nàng thét chói tai, nhìn về phía Hạ Thần, bệ hạ, tiểu tâm, không chờ nàng nói xong, Tiểu Bạch vung tay áo làm nàng hình thần đều diệt bảo bối chủ nhân. Cái này không quá có thể nói, chúng ta đổi một cái. Tiểu Bạch mỉm cười, ý đồ dựa sắc đẹp làm chủ nhân rời đi lực chú ý, Hạ Thần mắt lạnh nhìn hắn, hảo a, Hề Bạch phất tay. Lại kéo tới một cái hồn, lần này là nhân loại bộ dáng nam tính. Như cũ ở sau lưng có chứng ký sinh, hắn thần trí thoáng thanh tỉnh một ít. Nhưng nhìn đến Hạ Thần phản ứng đầu tiên cư nhiên là tự bạo, Hạ Thần sắc mặt khó coi chẫm là ăn. Thịt người quái vật sao, là Tiểu Bạch khẳng định mà nói. Được đến Hạ Thần lạnh băng thoáng nhìn, hắn khóe miệng gợi lên. Chuyện vừa chuyển chủ nhân đem ta tâm ăn, đây là đang nói lời âu yếm. Hạ Thần một trận ác hàn, có thể đem lời âu yếm nói như vậy huyết tinh cũng chỉ sợ chỉ có hắn một cái, sao lại thế này, hắn. Hỏi Hề Bạch những cái đó quái vật vì cái gì bên trong là người linh hồn. Vì cái gì vừa nhìn thấy chẫm liền như thế sợ hãi. Tiểu Bạch cười khẽ chủ nhân hôn ta một chút, ta trả lời một vấn đề. Bằng không, hắn buông tay ta cái gì cũng không biết, hắn cười giống trộm được gà hồ ly, sao? Hết chương.